Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng Ngã Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video, ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 50, chương 317, cuối cùng. Năm giờ buổi sáng, Sa Trần ngồi dậy trên salon. Ở nhà Gigi chỉ có 3 căn phòng: Gigi một gian, Yamamoto Mirai một gian, Thảo Lư cư sĩ một gian. Hắn đành ngủ trên sofa vậy. Mặc đồ ngủ đơn giản, Sa Trần ở trên ban công thi triển ra một bộ Mao Sơn Đạo Quyền. Mao Sơn Đạo Quyền của hắn đã viên mãn, thế nhưng hắn vẫn cứ luôn kiên trì luyện tập. Thảo Lư tiền bối. Sa Trần dừng lại, nhìn về phía Thảo Lư cư sĩ. Thảo Lư cư sĩ khen: đáng quý, tu vi cao đến như vậy rồi mà còn dậy sớm luyện công quyền cước. Ta từ khi bái nhập sư môn, mỗi một ngày cứ giờ mão cùng với sư phụ ra công sớm, tích lũy ngày tháng đã hình thành một thói quen. Buổi sáng không hoạt động một chút thì không có thoải mái đâu. Là thói quen tốt, ta nhìn công phu quyền cước của ngươi không kém, sợ rằng cũng đã có đến mấy chục năm hòa hầu. Thật không biết người luyện như thế nào, tuổi còn trẻ đã vượt qua ta hơn nửa đời người đâu. Là cơ duyên mà thôi. Thảo Lư cư sĩ cũng không cho ý kiến, ánh mắt nóng bỏng nhìn Sa Trần. Cao thủ khó tìm, ta và ngươi so tay một chút thế nào? Tiền bối phân phó không dám không tuân. Được rồi, tới đây. Thảo Lư cư sĩ chậm chậm tiến lên, một trưởng đẩy về phía Sa Trần. Sa Trần chân đạp càn khôn bát bộ, né tránh như ý, kỳ diệu lên đến đỉnh cao, lấy Mao Sơn Đạo Quyền ra đánh trả. Người tới ta đi, âm thanh phanh phanh trầm thấp vang vọng không dứt. Hai người càng đánh càng nhanh, cuối cùng chỉ còn lại hai thân ảnh loáng thoáng. Thái cực càn khôn, Sa Trần túm lấy trong chớp mắt. Thảo Lư cư sĩ lộ ra sơ hở, sử dụng lực công kích một chiêu lớn nhất của Mao Sơn Đạo Quyền. Quyền trưởng dày đặc như mưa đánh cho Thảo Lư cư sĩ không có sức chống trả, lảo đảo lui lại nửa ngày cũng không lấy lại được tinh thần. Ây, thật là sảng khoái. Hey, đúng là ngươi cao hơn một bậc, ta cam bái hạ phong rồi. Thảo Lư cư sĩ khâm phục nói. Thảo Lư tiền bối người khiêm tốn, ta và người giao thủ thắng bại số lượng 5 năm, thực sự là khó phân cao thấp, ta cũng thắng gian nan mà. Sa Trần chân thành cười nói, lời này cũng không phải là lấy lòng. Có thể đem công phu quyền cước luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, tuyệt đối là khổ công không ít, không thể nào kém hơn Sa Trần bao nhiêu. Trên mặt của Thảo Lư cư sĩ lộ ra ý cười, trong lòng rất hưởng thụ. Đối với Sa Trần đánh giá cũng tốt hơn rất nhiều. Sa Trần cũng không có khách khí, hướng Thảo Lư cư sĩ thỉnh giáo đạo thuật. Thảo Lư cư sĩ tu kim đan pháp, là cao thủ kim đan trung kỳ. Thế nhưng vì nguyên nhân sư thừa, đạo thuật còn thiếu, làm cho mất đi hiệu lực. Thực lực so với kim đan trung kỳ bình thường yếu hơn một chút, nhưng lão lại hiểu biết rất rộng. Sa Trần từ trên người của lão học được ma 3 môn đạo pháp, 1 môn thuật biến hóa, 1 môn hóa thần chi thuật và 1 môn phù pháp. Thuật biến hóa tên như nghĩa, chính là tùy ý biến hóa các sự vật, ẩn tàng hình thể đạo pháp, cũng không được gọi là thần thông, chỉ là thuật pháp bình thường, nhưng hiện nay đã thất truyền ở linh giới. Thảo Lư cư sĩ biến thành một con chó, trốn vào sau xe của Gigi. Đây là thủ đoạn thuộc về thuật biến hóa. Trên lý luận, thuật biến hóa này có thể thiên biến vạn hóa, luyện tới viên mãn có thể đem khí tức biến thành một vật khác, không phân thật giả. Nhập môn biến hóa, gặp những vật sống bình thường cũng có thể biến thành, ví dụ như mèo chó gì đó. Tiểu thành có thể biến thành người, hình thể lớn hơn. Đại thành có thể tùy ý thu nhỏ, biến thành con muỗi, con ruồi. Tinh thông có thể biến thành tử vật. Cơ thể viên mãn có có thể đạt được thiên biến vạn hóa, biến thành bất kỳ điều gì. Sau khi biến hóa không thể thi triển đạo thuật. Hóa thần chi thuật, tên đầy đủ là luyện quỷ hóa thần thuật, có thể đem đặc thù âm hồn luyện thành thần hộ pháp, có thể tu luyện đứng lên hàng tiên ban. Điều kiện tu luyện lại vô cùng hà khắc, nếu như không đạt đến kim đan dạ du cũng không thể tu luyện, không phải là âm hồn đặc thù cũng không thể chế luyện. Giống như Mã Phong khi còn sống là nhất phẩm quan, có long khí hộ thể cũng có thể luyện thành thần hồn pháp. Thần hộ pháp luyện ra giống như là người bình thường, cả đời nghe lệnh của thi thuật giả chết, thần hồn pháp cũng tan thành mây khói, không thể luân hồi vãng sinh. Đây là một môn đạo pháp đã thất truyền từ rất lâu. Cuối cùng là phù pháp, tên gọi là tiểu như ý phù, là một tờ linh phù dán lên trên người người khác trong nháy mắt để cho cơ thể thu nhỏ mấy trăm lần, chỉ cỡ như con chuột, uy lực cực kỳ cường đại. Linh phù nhất định phải dán lên người mới có hiệu quả, xé ra liền vô dụng. Linh phù có thể thu nhỏ người, pháp lực không biến mất, chỉ suy yếu đi một chút, biên độ suy yếu cũng là theo tu vi của người thi phù. Còn có một tác dụng chính là trong một thời gian nhất định, không hơn một phút đồng hồ, là do người thi phù tu vi cao hay thấp mà quyết định. Ba môn đạo pháp này đều rất thực dụng. Sa Trần dùng hệ thống tăng lên mắc cấp, ở địa phủ luyện hóa tu la ác quỷ vô số, điểm năng lượng đã hơn 10 vạn. Thảo Lư cư sĩ thu hoạch cũng không nhỏ, đạt được phương pháp luyện chế cách không truyền âm phù, khẩu quyết tu luyện ngự kiếm thuật, một môn ngũ hành độn thuật. Đột nhiên Mirai trong phòng ngủ kêu lên một tiếng, sắc mặt của Sa Trần khẽ biến, liền kết thúc luận đạo, sau đó vội vàng chạy đi. Mirai hiện ra chân thân cương thi kêu đói, Sa Trần vỗ đầu, lập tức chế phục Mirai, lấy ra một bình cương thi Mỹ Sa Đồng đổ vào trong miệng của nàng. Ngươi cho ta uống cái gì vậy? Mặc dù Yamamoto Mirai đang đói đến phát cuồng, nhưng phát hiện sự tình có chút thay đổi, không dám tin nhìn Sa Trần. Đây là ta nghiên cứu chế ra cương thi Mỹ Sa Đồng, có thể thay thế máu của người sống, ức chế cơn nghiện máu. Về sau ngươi uống cái này cũng không cần phải đi hút máu người nữa, nghe chưa? Sa Trần cười nói, tạ ơn. Yamamoto Mirai biết làm sao cảm tạ được Sa Trần cho hết, trong lòng tràn đầy kích động nói ra hai chữ này. Nàng hận Yamamoto Kazu đã biến thành nàng cương thi để cho nàng đi cắn chết người. Quả thật không có hữu tình mà lại thành thân thuộc, lại cảm thấy là một quái vật hút máu, sống không bằng chết. Bây giờ Sa Trần cho nàng cương thi Mỹ Sa Đồng, không để cho nàng đi hút máu người nữa. Loại mừng rỡ này người bình thường không thể hiểu được, đơn giản là một lần nữa tái sinh một cuộc sống mới. Chủ nhân, Mirai cúi đầu vui lòng phục tùng. Ta không phải là chủ nhân của ngươi, gọi ta là A Trần hoặc gì cũng được. Mirai do dự. A Trần, ngày hôm qua ban đêm ngươi không tự mình bỏ đi, ta rất vui. Đúng rồi, ngươi làm gì A Ben vậy? Sa Trần quan tâm hỏi. Là ta mang theo hắn nhảy lầu 50 đó. Mirai cười nói, khóe miệng của Sa Trần kéo ra. A Ben đoán chừng là muốn run cả chân. Ở trong phim cũng không có. Về sau ngươi phụ trách an toàn của Gigi, không có vấn đề gì chứ? Không sao. A Trần, ta có thể đi gặp người khác không? Mirai do dự. Sa Trần biết nàng muốn tìm ai. Đây là tự do của ngươi, nhớ kỹ không được hút máu người đâu, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi. Còn nữa, chuyện ngươi làm ở cao ốc Gia Gia mau chóng giải quyết đi. Làm sao ngươi biết? Mirai kinh ngạc. Ở trên đời này không có chuyện gì là ta không biết. Cứ như vậy đi, ta có việc phải ra ngoài, ngươi cứ đưa Gigi đi làm đi. Ở tiệm thuốc của Lâm gia, Sa đạo hữu sớm như vậy lại tới, ngồi đi ngồi đi. A Chi, pha trà pha trà. Lâm thầy thuốc hô lên một tiếng, con tới đây. Dường như là ảo giác, Sa Trần nghe thấy bên trong âm thanh của A Chi có một vẻ bối rối, sau đó là tiếng vang ảo ảo. Ở trên mặt của Sa Trần mỉm cười, tối hôm qua quả nhiên cũng không uổng một phen công phu. A Chi thế nào vậy? Thầy Lang Lâm liền trợn lên hỏi. Không có việc gì đâu, là con va chạm vào bàn nữa. Khóe miệng của thầy Lang Lâm giãn ra. A Chi làm việc quả nhiên nó là sơ ý đó, Sa đạo hữu. Hôm qua sau khi ngươi đi, ta xem không ít sách thuốc, cũng không tìm được phương pháp đối chứng. Chẳng qua là ngươi yên tâm, ta sẽ xem nhiều sách hơn vậy. Đừng có gấp, từ từ sẽ tìm được thôi. Sa Trần không yên lòng đáp, sau đó nhìn về phía A Chi đang bưng chén trà đi ra. A Chi vừa nhìn thấy Sa Trần, hắn nhìn nàng, ánh mắt của nàng trốn tránh, sắc mặt mất tự nhiên, đặt chén trà lên bàn lấy dũng khí. Cha, con muốn trò chuyện với Thúc Thúc ở đây có được không? Đương nhiên là được chứ. Sa Trần cười nói. A Chi. Lâm Thời Lang ngơ ngác nhìn A Chi. Con. Cha, con sẽ quay lại nhanh thôi. Sa Trần, chúng ta đi. Chương 318. Lại đến địa phủ. Ở một nơi gần cửa sổ, u tịch tao nhã, Sa Trần và A Chi ngồi đối diện. A Chi đang dùng thìa khuấy khuấy cà phê, không nói gì cả. Sa Trần nhìn nàng đầu tóc rối bù, ăn mặc xốc xếch, trong lòng có chút bất an. Trí nhớ của Nhậm Đình Đình không ảnh hưởng đến nàng, nàng là A Chi. Tối hôm qua, ta... Đúng rồi, tối hôm qua tôi gặp một giấc mơ đó. Trầm mặc một hồi lâu, A Chi ngẩng đầu nhìn Sa Trần, ánh mắt mê man phức tạp. Sa Trần không đáp, chờ nàng nói. Ở trong mộng, ta không phải là A Chi, ta tên là Nhậm Đình Đình, ta là thiên kim tiểu thư nhà Hào Môn. Ta thích trang điểm, thích diễn kịch. Thời điểm 17 tuổi gả cho một người đàn ông tên là Sa Trần. Đây là tiền kiếp của ta sao? Sa Trần kinh ngạc, A Chi cười cười đắc ý. Cha của ta là Lang Trung đạo sĩ, ta đối với yêu ma quỷ quái cũng có thể chấp nhận được. Ta cũng đã nghe nói đến lý thuyết về tiền kiếp hậu kiếp, luân hồi vãng sinh. Ta đoán giấc mộng này là ngươi cố ý làm cho ta. Cô rất thông minh, tối qua ta đã vào phòng ngủ của cô. Sa Trần thản nhiên thừa nhận, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. A Chi xấu hổ giận dữ gần chết, buồn bực chuyện hắn nửa đêm vào khuê phòng. Nếu như lúc đó mình không mặc quần áo, không phải là bị hắn nhìn thấy hết hay sao? Muốn hung hăng mắng vài câu. Con mắt nhìn hắn ôn nhu nhưng không nói ra mồm. Trong mộng, hắn đối với Nhậm Đình Đình sủng ái như thế nào, A Chi thấy hết và rất hâm mộ. Người như thế là không có lễ phép đâu. Thật xin lỗi, là ta muốn tìm thê tử thôi. Nhậm Đình Đình đã chết. Nàng đã chết. Có lẽ ta là Nhậm Đình Đình chuyển thế, nhưng ta đã quên ngươi, không nhớ rõ ngươi. Từ nhỏ đã như vậy, ta và Nhậm Đình Đình là có tính cách hoàn toàn khác biệt. Chúng ta là hai người, nàng là nàng, ta là ta. Ngươi làm như vậy là ích kỷ, có nghĩ đến ta hay không? Ta căn bản không muốn làm Nhậm Đình Đình gì đó. A Chi hạ giọng phẫn nộ nói. Sa Trần ngơ ngác nhìn nàng, sắc mặt tái nhợt như tuyết, tay run rẩy bưng cà phê, hương vị nồng đậm lúc này cũng không làm giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Mặc dù biết có khi sẽ có kết quả này, thế nhưng A Chi từ miệng nói ra, hắn cảm thấy trong lòng như đang rỉ máu, khó mà tiếp nhận được. 24 năm ở bên nhau, tính mạng của hắn đã có một sự quen thuộc, là một dấu ấn, là nàng tồn tại. Hắn có một người vợ là Nhậm Đình Đình. Ở với nhau thời gian dài như vậy, dù là một con mèo con chó cũng sinh ra tình cảm, huống chi là người phụ nữ của hắn. Tình cảm này thời gian trôi qua càng ngày càng đơn thuần, càng nóng bỏng, càng khăng khít. Xin lỗi, ta không phải là Nhậm Đình Đình, xin đừng tìm ta nữa. Ta đi đây. Đình Đình. A Chi. Ta nghĩ chúng ta có thể thử sống chung. Nàng biết, tìm về kiếp trước cảm thấy... Không cần đâu. Sống một kiếp này, ta đã có người trong lòng. Sa Trần, Nhậm Đình Đình đã chết rồi. Nàng và ngươi duyên phận đã kết thúc. Một kiếp làm bạn, ngươi cần phải cảm thấy thỏa mãn. Nàng không nợ gì ngươi, ngươi cũng không nợ gì nàng. Ngươi không thể nào yêu cầu nàng đời đời kiếp kiếp ở bên ngươi. Nàng cũng không có tư cách để đời đời kiếp kiếp ở bên ngươi như vậy. Mong ngươi sớm quên nàng đi, sống một cuộc sống mới, cuộc sống của ngươi thôi. A Trần duỗi tay muốn giữ A Chi lại, nhưng đến giữa chừng lại ngừng. A Chi rất quyết tuyệt, cũng không hề quay đầu. Ở cửa quán cà phê gặp phải một người đàn ông đeo kính, trông hắn giống như là Nguyên Bưu. A Chi, sao em lại khóc? Có phải tên kia khi dễ em? Anh tìm hắn sẽ tính sổ. Người kia xắn ống tay áo muốn xông vào trong quán cà phê. A Chi vội vàng giữ hắn lại. Hắn không khi dễ em đâu, là vừa rồi em bị bụi vào mắt đó. Ê, em nói sớm đi, anh thổi cho em một chút. Đi về thôi. Này, em thẹn thùng đấy à? Anh đó. mong cho nàng đời này hạnh phúc, mong là ta sẽ sớm quên nàng. Vẻ mặt của Sa Trần u buồn, dạo bước trong đám người đông đúc, cảm thấy mình và bọn họ dường như không phải người của một thế giới. Có lẽ cường giả là như vậy, người sống càng lâu, người lại càng cảm nhận được, thấu hiểu sinh tử. Đôi lúc đứng đó trơ mắt nhìn từng người mình yêu thương cứ chết đi, nó là một loại tra tấn, là một loại thống khổ, là một loại đau đớn mà tuế nguyệt sinh ra. Cường giả là như vậy, trên con đường của cường giả chỉ là sự cô độc. Sự cô độc đến tàn nhẫn, sự cô độc cứ bào mòn tâm trí của con người, bào mòn tình cảm của con người, cho đến lúc người không dám yêu thương một ai nữa. Bởi vì người sợ, một ngày nào đó, người người yêu thương cũng lại rời bỏ. Chỉ còn một mình ngươi tiếp tục cô độc, chịu đựng tuế nguyệt bào mòn. Loại thống khổ đó không phải ai cũng cảm nhận được. Trở lại Tiểu Mao Sơn, Sa Trần mang theo Trung Bang rời đi. Sư phụ, người muốn đi đâu? La Tàng đuổi theo hỏi. Ánh mắt của Sa Trần thâm thúy nhìn lên bầu trời nói, ta đi tìm đáp án. Hắn đem Trung Bang giới thiệu với Thảo Lư cư sĩ, nói mình phải đi đến địa phủ một chuyến. Thảo Lư cư sĩ hiểu, không dây dưa, cùng Sa Trần ước định. Có Trung Bang ở đây cũng như vậy. Trước mặt mọi người, một lần nữa hắn mở ra âm dương giới. Tử thần đen kìm kịt xuất hiện bao vây lại hắn. Sa Trần mặt không đổi nói, ta đến đây không phải đánh nhau, ta muốn gặp Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương không ở đây thì Diêm La Vương cũng được. Dừng tay! Diêm La Vương dáng người khôi ngô từ trong hư không xuất hiện, từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng. Địa Tạng Vương đã sớm đoán được ngươi muốn xông vào địa phủ. Hắn ở trên Vọng Hương Đài lưu lại một đoạn văn cho ngươi, đi theo ta. Tương truyền người sau khi chết đều phải đến địa phủ Vọng Hương Đài nhìn qua một kiếp sống của mình. Đây là cơ sở dữ liệu lớn nhất trong tam giới, để cho mỗi người ở trong nhân thế lưu lại một ký ức. Vọng Hương Đài, tổng bộ địa phủ, ở trong thế giới cương ước rất hiện đại, Địa Tạng Vương đã rất thức thời, cải cách cơ cấu, tất cả quỷ sai sắp xếp thành tử thần, quỷ môn quan cũng thay đổi tên thành địa phủ âm hồn. Khu vực xuất nhập cảnh, qua khu vực xuất nhập cảnh chính là Lãng Quên Đài. Sa Trần nhớ kỹ, Lãng Quên Đài phụ trách chính là Thang Kim Bảo, nên muốn đi vào xem một chút. Trọng địa Lãng Quên Đài, người không có phận sự không được vào. Sa Trần, ngươi là người mà địa phủ không hoan nghênh, vì ngươi âm thần của địa phủ thương vong thảm trọng, nhân thủ khan hiếm, trật tự sinh tử bị đảo lộn, Địa Tạng Vương tốn tâm lực mới giữ được cục diện đó. Giọng điệu của Diêm La Vương lạnh lùng. Chuyện ta làm, ta sẽ nhận. Nhưng địa phủ làm, muốn quên sao? Sa Trần ánh mắt đe dọa nhìn Diêm La Vương. Diêm La Vương cả giận. Ngươi nói rõ ra xem. Thê tử của ta Nhậm Đình Đình, nàng chuyển thế, có được trí nhớ của kiếp trước, nhưng vẫn là thân chuyển thế. Ngươi nói lý do là vì sao vậy? Cũng không có khả năng. Diêm La Vương đưa tay chộp một cái, một cuốn sách hư ảo xuất hiện trong tay của hắn. Đây là địa phủ sinh tử sổ, chỉ có địa phủ Diêm La Vương và mấy người phán quan mới có thể xem tin tức bên trên. Tại sao lại có thể như vậy? Diêm La Vương khuôn mặt kinh ngạc, ánh mắt cổ quái phức tạp nhìn Sa Trần. Sổ sinh tử đã nói, Nhậm Đình Đình vốn đã nên chết ở năm 1938. Có người mượn dương thọ cho nàng, thời điểm năm 1949 xuống địa phủ. Duyên phận của ngươi và nàng đi tiếp đến năm 1980. Ta không rõ. Sa Trần nhíu mày. Đừng nhìn ta, ta cũng không hiểu. Chuyện này thật kỳ quái, là chuyện lần đầu tiên ta mới thấy. Nhậm Đình Đình chết 31 năm mới đầu thai. Đầu thai trước đó duyên phận của các ngươi vẫn tiếp tục, đầu thai về sau biến mất. Thật là cổ quái. Có chuyện còn cổ quái hơn nữa đây. Là chuyện gì? Một kiếp này ngươi cũng hữu duyên, nhưng không phải là Nhậm Đình Đình, mà là... Bái kiến Diêm Quân. Diêm Quân đã đến Vọng Hương Đài. Âm thanh của tử thần cắt đứt lời của Diêm La Vương. Dường như Diêm La Vương cũng ý thức được điều gì, ngậm miệng không nói. Hắn là Sa Trần. 50 năm trước, Địa Tạng Vương đã lưu lại pháp chỉ cho phép hắn đến Vọng Hương Đài. Diêm La Vương quay sang nói với tử thần. Đã tra được, quả thực có pháp chỉ của Địa Tạng Vương. Sa Trần, ngươi đi theo ta. Đi đi, ngươi nghi hoặc chỉ có Địa Tạng Vương mới giải đáp được. Được rồi, đa tạ. Sa Trần đi theo tử thần vào Vọng Hương Đài, tiến vào một vùng không gian giống như phòng karaoke vậy. Tử thần đóng cửa, thân ảnh của Địa Tạng Vương trên màn hình hiện ra. A Di Đà Phật, Sa Trần, rốt cục ngươi cũng tới. Chương 319, trước đêm mưa gió. Ở một nơi nổi danh là bãi xe phế thải của Hồng Kông, Thảo Lư cư sĩ sau khi Sa Trần rời đi thì dùng lá bàn phong thủy tìm được nơi này là Bắc Đầu Bảo Huyệt. Thảo Lư cư sĩ ánh mắt kích động. Có Bắc Đầu Bảo Huyệt, hai ngày sau là ngày phá nhật, nguyệt quang bảo kính ẩn chứa thời không chi lực có thể mở ra thiên môn. Chỉ cần quay về quá khứ, ta sẽ không phải chết. Thảo Lư cư sĩ không phải là không sợ chết. Trên đời này làm gì có ai mà không sợ chết. Kế hoạch của lão là làm tốt hết thảy, ngay cả ông trời cũng đang giúp lão. Đây là Sa Trần không kịp chuẩn bị. Thảo Lư tiền bối, tìm được hai đồ đệ của người. Trung Bang đi tới nói. Bọn họ ở đâu, dẫn ta đi. Thảo Lư cư sĩ vui mừng. Trung Bang nắm lê lão thi triển ra ngũ hành độn pháp, trong nháy mắt đến bên trong một tòa giáo đường. Sư phụ. Tiểu Huy, Tùy Phong, cuối cùng ta cũng tìm được các ngươi. Ba sư đồ ôm chầm lấy nhau, làm cho người ta cảm động. Trung Bang khéo hiểu lòng người đi ra, để cho sư đồ bọn họ có không gian. Ánh mắt nhìn về phía giáo đường. Kỳ quái, Sa Trần sư huynh trước khi đi đã nhiều lần dặn ta chú ý trong giáo đường. Đồng danh quỷ vương khả năng ẩn thân ở bên trong đó. Trong giáo đường lại không hề có quỷ khí. Trung Bang đi lại bên trong giáo đường, không phát hiện dấu vết. Ở một bên khác, Tiểu Huy lệ rơi đầy mặt, lớn tiếng lên án. Sư phụ, chủ thượng, nhà người quá là ghê tởm. Bọn họ không chỉ có khi dễ chúng con mà không cho chúng con ăn. Nơi này đã tốt lắm rồi. Cho nên các người đem bổ câu đưa tin của ta ăn thịt đúng không? Thảo Lư cư sĩ hỏi. Mã Phong cao lớn như là kim giáp thần tướng, tóc tai bù xù. Lúc đầu bộ dáng cảm động, nghe nói như thế biểu lộ trong nháy mắt cô động. Bồ câu đưa tin là hắn nướng ăn. Chỉ trong một chốc, Trung Vang mang theo bọn họ rời khỏi giáo đường. Đồng danh quỷ vương rơi xuống thành mê. Sa Trần cho rằng là hắn đến địa phủ không mấy chốc sẽ trở về. Kết quả là ngoài dự liệu. Kịch bản dường như trượt sang một quỹ đạo mơ hồ. Hai đóa hoa nở, mỗi nhánh một kiểu. Mã Tiểu Linh được Sa Trần nhắc nhở, vội vàng đến cao ốc Gia Gia, âm thầm điều tra nơi âm khí phát ra ở cao ốc Gia Gia. Cuối cùng, lập tức tìm ra là Bình Mụ. Hai nhóm người không hẹn mà gặp. Cảnh sát Hồng Kông, Tiểu Ba. Tiểu Linh, sao cô lại ở đây? Tiểu Ba ngoài 20, tướng mạo thanh tú, ánh mắt linh động, có một cỗ sức lực. Tu vi cũng không kém, là luyện khí lục trọng. Mã Tiểu Linh nhìn Huống Thiên Hữu và Tiểu Ba. Các người cũng đã đến tra sự tình, vậy ta cũng thế cùng đi đi. Có Tiểu Linh, ê, thật sự là tâm can của ta đang rối loạn càng vững vàng đó. Tiểu Ba cười hề hề. Mã Tiểu Linh trợn mắt. Thôi đi, Ma Sơn phái các người là lợi hại, còn cần Mã Tiểu Linh ta bình an tâm can cho ngươi sao? Cầu thúc, hắn không đến sao? Lão đầu tử trông coi trên trăm Mao Sơn đạo quán, mỗi ngày bận rộn, căn bản là không thể phân thân. Tiểu Ba nhún vai phàn nàn. Mã Tiểu Linh bĩu môi. Các người có trên trăm đạo quán, ta một nhà Linh Linh Đường cũng sắp đóng cửa rồi đó. Nhờ ngươi về nói cầu thúc, cho ta một chút cơm ăn, nếu không ta đã đói đó. Huống Thiên Hữu nhìn không được. Này, ta van xin hai người các người đó, chúng ta đi bắt quỷ chứ không phải đến nói chuyện. Quỷ, không có quỷ, phải xem mới biết chứ. Cảnh sát Hồng Kông, ta còn chưa tính sổ với ngươi, phát sinh chuyện lớn như vậy cũng không nói. Trần Trần nếu như vì vậy mà bị thương, ta sẽ không bỏ qua đâu. Mã Tiểu Linh dữ dằn nói. Trả án đã. Huống Thiên Hữu đẩy kính mắt im lặng. Mã Tiểu Linh đẩy Hướng Thiên Hữu, đưa tay gõ cửa nhà Bình ra. Tiểu Ba đối với Hướng Thiên Hữu nhún nhún vai. Hướng Thiên Hữu giang tay bộ dáng bất đắc dĩ. Tới đây Mã Tiểu Thư, Hướng Tiên Sinh. La Khai chạy ra mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa là người quen, ở trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp. Nếu như Sa Trần ở đây, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô. La Khai này giống lôi cương như đúc. La Khai bình thiện lương, thành thật, cho nên thường xuyên bị người ta chiếm tiện nghi. Bán quần áo, giá cả cũng thấp hơn người khác, hắn cũng rất hiếu thuận. Bởi vì bình mụ có thể nỗ lực hết thảy, làm cho người ta biến thành ma cũng không tiếc. Có lẽ là vì nghiệt nợ ở kiếp trước vậy. Bình ca, ta nghe Chân Chân nói, người làm quần áo rất là đẹp. Ta cũng muốn người làm cho ta mấy cái áo khoác đó. Người phần cần phải ưu đãi cho ta một chút. Mã Tiểu Linh cười tủm tỉm. Hướng Thiên Hữu nhìn chằm chằm La Khai Bình, bàn tay đã đen xì xì. Bình ca, tay của người... La Khai Bình vội vàng dùng tay áo che lại cười lớn. Không sao đâu, mọi người là người quen, khẳng định là sẽ có ưu đãi. Hướng Tiên Sinh, vị tiên sinh này, các người ngồi một chút, ta đo đạc kích thước cho Mã Tiểu Thư vậy. Cảm ơn người Bình ca. Tiểu Ba. Tiểu Ba gật đầu, thừa dịp La Khai Bình đang đo kích thước cho Mã Tiểu Linh, lặng lẽ đi vào căn phòng của Bình Mụ. Nhẹ nhàng đi qua cửa, một gương mặt âm trầm, tái nhợt như ác quỷ đập vào mắt. Tiểu Ba bị dọa, toàn thân lạnh buốt. Mẹ Bình lúc này xuất thủ như thiểm điện, một chưởng đánh thẳng lên ngực của Tiểu Ba. Cửa phòng đóng sầm lại, sau đó truyền đến âm thanh chói tai của mẹ Bình. Này, người đem người nào về vậy? Nhà ta không khí thối, bảo bọn họ đi đi, ta không chào đón. Mẹ là Mã Tiểu Thư và Hướng Tiên Sinh. Bảo bọn họ cút đi. La Khai yên ổn, nháy nháy mắt. Hướng Tiên Sinh, Mã Tiểu Thư, mẹ của tôi cảm xúc không được tốt. Các người thông cảm một chút, có lẽ hôm nào sẽ đến sau vậy. Tiểu Linh, trời phù hộ, chúng ta đi. Tiểu Ba sắc mặt tái nhợt. Mã Tiểu Linh và Hướng Thiên Hữu cũng thuận thế cáo từ. Vừa rời khỏi nhà của Bình ra, Tiểu Ba há miệng thổ huyết. Tiểu Ba, mẹ Bình có vấn đề, trở về tìm lão đầu tư. Lúc này ở dưới địa phủ, không hổ là Địa Tạng Vương pháp lực vô biên, có thể tính toán được cả kiếp trước kiếp này. Ta lâm vào luân hồi 50 năm là một tay người bày ra. Sa Trần tận lực để cho tâm tình của mình bình hòa mà hỏi. Đúng vậy. Duyên phận của Đình Đình và ta cũng là do ngươi cắt đứt. Phải, cũng không phải. Ngươi nói rõ xem. Vẻ mặt của Địa Tạng Vương đau khổ. Lần này ngươi tới, tiền căn hậu quả ta sẽ nói. Nhưng cái này là phải từ một lời tiên đoán. Ngươi nghe qua lời tiên đoán cuối cùng chưa? Tham Út là người thời Pháp 400 năm trước. Tiên đoán của hắn là Trung Quốc Lưu Bá Ôn. Giống nhau. Vô luận cách mạng nước Pháp hay đại chiến thế giới thứ nhất, trong chiến tranh, Liên Xô đều có thể hóa giải được, để lại một thế giới quan là vô cùng kỳ bí. Năm 1999 tháng 7, trên bầu trời buông xuống tai tinh, phục sinh sao cổ rừng Đại Vương, chiến thần hoành hoành. Sa Trần một lần nữa nhìn qua những sự kiện ở trong cương ước, kịch bản nhớ rất kỹ. Thánh kinh cũng ghi chép là thời điểm đó toàn thế giới đại nạn, 2/3 nhân loại sẽ chết, 1/3 nhân loại còn lại biến thành quái vật. Địa Tạng Vương nói. Cái gì cơ? Thánh kinh. Chương 320, chân tướng. Ở trong đầu của Sa Trần lóe lên linh quang, hình như bắt được cái gì đó, nhưng cũng không thể nói ra được. Hắn nhớ kỹ, trong thánh kinh cựu ước là bàn cổ tộc làm ra. Chẳng lẽ ở đằng sau cương ước cũng có cái bóng lớn của bàn cổ? Kế hoạch của bọn họ là gì? Tại sao bọn họ lại muốn giết mình? Địa Tạng Vương lại tiếp tục nói. Năm 1999, đại kiếp của nhân loại. Đây gọi là kiếp, nhưng cũng là kế hoạch, không cho bất kỳ ai thay đổi. Mà trên người Sa Trần ngươi có hy vọng thay đổi được vận mệnh. Phàm là người có liên quan đến ngươi, quỹ tích vận mệnh cũng sẽ bị trạch đi. ngươi là một biến số. Họ lo lắng ngươi phá hỏng kế hoạch, cho nên muốn diệt trừ ngươi. Ánh mắt của Sa Trần lấp lánh. Bọn họ là ai? Thiên cơ bất khả lộ. Kế hoạch này có liên quan gì đến ngươi? Sa Trần hỏi. Địa Tạng Vương trầm mặc, vẻ mặt càng đau khổ. Tâm ta từ bi, không thể nào hoàn toàn từ bi. Kế hoạch này ta là người được lợi. Ngươi là người có thể thay đổi vận mệnh. Ta cũng có cơ hội thay đổi vận mệnh. Ta không muốn cơ hội của nhân gian biến mất. Như là Mao đạo trưởng, Nhậm Đình Đình là vật dẫn, dẫn ngươi là được vào địa phủ. Chỉ cần ngươi ở địa phủ, sẽ không có gì nguy hiểm đến tính mạng được. Sa Trần cười lạnh nói, nhưng kế hoạch của ngươi bị người ta phá hủy. Có người nào che đậy toàn bộ những cảm quan của ngươi, để cho ta và địa phủ tử thần lưỡng bại câu thương? Tốt nhất là để cho địa phủ tử thần giết ta, là mượn đao giết người. Ta không hiểu vì sao bọn chúng không trực tiếp ra tay giết ta. Vì ta là bọn họ đã đáp ứng với ta không giết ngươi. Ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi lời thề đối với chúng ta trói buộc ra sao đâu. Nhưng nếu như ngươi thật sự phá hỏng kế hoạch, bọn họ không tiếc tất thảy mà giết ngươi. Địa Tạng Vương nhắc nhở. Cái này có liên quan gì đến Đình Đình? Giọng điệu của Sa Trần trầm thấp. Xuất hiện khó khăn, nhưng kế hoạch vẫn thuận lợi. Ngươi đến địa phủ, chìm vào trong luân hồi giới của ta, nhưng không nghĩ đến có người lại lấy ngươi đi. Người này không trong bọn họ, cũng không ở phe địa phủ. Là thế lực thứ ba sao? Địa Tạng Vương gật đầu. Một thế lực không biết tên. Sa Trần cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Rõ ràng hắn không làm gì, xử lý xong liền bị chìm vào trong cuộc đấu đá của các thế lực, thân chìm vào trong trung tâm vòng xoáy, không thể khống chế. Lai lịch của hắn rất bí ẩn, địa phủ không tra ra được manh mối. Ta cũng mất đi cảm ứng với ngươi. Năm 1999 là nhân loại đại kiếp, cũng là năm mấu chốt trong kế hoạch của bọn họ. Ta lo lắng ngươi ở thời điểm này thức tỉnh, phá hỏng kế hoạch, dẫn đến họa sát thân. Cho nên ta an bài Nhậm Đình Đình chuyển thế sau 31 năm. Miệng của Sa Trần khô khốc. Tại sao lại là 31 năm? Địa Tạng Vương nhìn hắn khẽ thở dài. Ta đem hết thảy nói với nàng. Nàng khẩn cầu ta cứu ngươi. Ngươi đại náo địa phủ, âm hồn tử thần thương tử thương thảm trọng. Ta ứng kiếp trừ khử nhân quả. 50 năm sau không có năng lực giúp ngươi, ta chỉ có thể tìm người đến cứu ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết để cứu ngươi đó là duyên phận của ngươi và Nhậm Đình Đình kết thúc. Mặc dù không tìm được tung tích của ngươi, nhưng thần thông của ta vẫn vận chuyển. Ta đem hồn phách của Nhậm Đình Đình đưa vào trong thế giới luân hồi, dùng 31 năm của nàng sáng tạo cho các ngươi một thế giới. Các ngươi ở trong thế giới kia đạt như ước nguyện. Sa Trần nghe đến đây thì tỉnh ngộ. Ở trong thế giới kia, ta và Nhậm Đình Đình sinh con nuôi dưỡng. Nàng lúc sắp chết cũng ở bên cạnh. Khó mà trách nàng trước khi chết lại nói duyên phận của chúng ta đã hết. Ở trong địa phủ có một dị bảo gọi là nhiên tình đèn. Nó có thể giúp người tạm mượn duyên phận, trả hết nợ tình. Về sau đầu thai làm người thì không ai nợ ai. Nhậm Đình Đình cam tâm tình nguyện mượn duyên trả nợ. Ta cũng thực hiện lời hứa với nàng, giúp ngươi và một người khác mượn duyên phận. Chỉ cần các ngươi về sau ở trong yêu thương nhau thì một đời này cũng sẽ không bị nguy hiểm. Nhậm Đình Đình chuyển thế sẽ sinh ra ràng buộc với ngươi, không thể nào có đủ tinh lực để đi phá kế hoạch của bọn họ. Một người khác sẽ thay thế Nhậm Đình Đình xuất hiện bên cạnh ngươi để bảo vệ ngươi. Kỳ hạn mượn duyên là 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, lực lượng của các ngươi sẽ bị phong ấn, mà nhất định phải yêu nhau, nếu không mượn duyên thất bại. Ta dùng lực lượng bản nguyên của địa phủ cưỡng ép thay đổi quy tắc. Kỳ hạn mượn duyên của các ngươi kéo dài đến 1 năm. Các ngươi pháp lực không bị phong ấn. Sa Trần, ta chỉ có thể làm đến như vậy. Nhớ kỹ, thời hạn 1 năm của ngươi phải làm tất cả những chuyện ngươi muốn làm. Đừng dùng ra lực lượng của đời cương thi thứ hai. Sau 1 năm nhất định phải quay về địa phủ, bằng không ngươi sẽ phải chết. Sa Trần nhìn thấy thân ảnh của Địa Tạng Vương chuẩn bị biến mất liền hô: "Này, ngươi không thể đi, ngươi còn chưa nói xong. Người thay thế Đình Đình là ai?" "Đây là nguyên tắc, không thể tiết lộ." "Còn mẹ nữa chứ, nguyên tắc cái rắm chó mà." Sa Trần chửi ầm lên, cho dù là Địa Tạng Vương đùa bỡn nhưng vẫn phẫn nộ. Địa Tạng Vương trả lời chỉ là giải khai những hoang mang ở trong lòng của Sa Trần một chút, còn có một phần chưa được biết. Sau đó, những hoang mang mới, thắc mắc mới lại xuất hiện. Hắn cảm thấy như dường như mình tiến vào trong một tấm lưới, càng dễ dụa càng bị trói chặt. Kiếp năm 1999 khẳng định là La Hầu Tán Nguyệt, đồng thời đây cũng là một kế hoạch. Kiếp trước đã xem phim Cương Ước, rất nhiều người có nghi ngờ. Bộ thứ nhất Cương Ước và 2 bộ sau quan hệ cũng không quá khăng khít. Đại Nhật Như Lai thực hiện tâm nguyện của Hướng Thiên Hữu để cho hắn chậm biến thành cương thi thêm mấy năm. Yamamoto Kazu không bị cắn, kịch bản thay đổi, từ đó dẫn ra thiên địa sơ khai, mở ra bí mật lớn nhất. Bộ Cương Ước thứ nhất giống như một thế giới hoàn chỉnh. Loại bỏ bộ thứ nhất, 2 bộ sau cũng đã được thiết lập. Bây giờ xem ra có vẻ đơn giản hơn. Ở trong phim nói, Đại Nhật Như Lai có Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, có thể diệt thế trùng sinh. Hắn lợi hại như vậy vì sao không trực tiếp đi diệt La Hầu? Đừng nói Đại Nhật Như Lai đánh không lại La Hầu. Từ 2 bộ sau của Cương Ước mà xem, La Hầu chỉ là một tiểu lâu la, diệt hắn không cần tốn nhiều sức. Còn có Quan Âm Đại Sĩ cũng vô cùng kỳ quái. Nàng dùng một giọt nước mắt hồng trần hóa thành Diệu Thiện Thượng Sư phổ độ thế nhân. Diệu Thiện và Quan Âm Đại Sĩ cũng không có liên hệ. Nói như vậy có quỷ mới tin được. Nếu như Quan Âm Đại Sĩ cố tình muốn Yamamoto Kazu, Hướng Thiên Hữu quay về quá khứ để thay đổi lịch sử, có thể sẽ thành công. Bởi vì kết cục đã chứng minh Đại Nhật Như Lai có năng lực này. Nhưng bọn họ lại làm người đứng xem. Có thể nói bọn họ không có thể có năng lực thay đổi vận mệnh. Kết cục lại là Hướng Thiên Hữu đã hoàn thành tâm nguyện. Mặc dù Hướng Quốc Hoa và Yamamoto Kazu phục chế vẫn biến thành cương thi, thời điểm bọn họ bị cắn, thời gian quả thật là bị chậm, là mâu thuẫn. Chỉ có một lời giải thích: Đại Nhật Như Lai và Quan Âm Đại Sĩ muốn lợi dụng thời điểm La Hầu Táng Nguyệt xuất thủ. Kế hoạch của bọn họ chính là La Hầu Táng Nguyệt. Sa Trần nghĩ mãi không thông. La Hầu ở trong phim Cương Ước căn bản là không có chỗ xếp hạng. Hắn cảm thấy đầu óc của mình càng lúc càng rối loạn, dường như hắn bỏ sót một tin tức mấu chốt nào đó. Địa Tạng Vương cho ta và một người khác mượn duyên, nàng lại có thể bảo vệ ta. Là La Tăng, Mã Đàn Na, Di Di, Mã Tiểu Linh, các nàng đều không có năng lực như vậy. Lời của Địa Tạng Vương nửa thật nửa giả, hiển nhiên là hắn giấu chân tướng. Bản thân là kế hoạch viên mãn, nghĩ thật sự là lợi hại. Muốn vì nhân loại tranh thủ cơ hội, Địa Tạng Vương lại mâu thuẫn. Chẳng qua như vậy làm cho hắn giống con người hơn. Hey, tôi đi về đã. Sa Trần đi ra khỏi Vọng Hương Đài, phát hiện đám địa phủ tử thần đều đang bận rộn. Diêm La Vương chờ bên ngoài, khuôn mặt nôn nóng bất an. Diêm Quân, địa phủ có chuyện gì vậy? Cuối cùng ngươi cũng ra, mau đi về. Lần này Mao Sơn các người hỗ trợ. Hôm nay là ngày phá nhật, địa phủ thả âm hồn đến dương gian tiêu trừ chấp niệm. Ngày này dương gian sẽ rất hỗn loạn đó. Ngày phá nhật ở địa phủ 2 ngày, địa phủ thả âm hồn lúc nào? Đã thả ra rồi đó. Chương 321, loạn. Ở trên đường đi về cao ốc Gia Gia, Mã Tiểu Linh lái xe, Hướng Thiên Hữu và Hà Ứng Cầu đang ngồi trên xe. Bọn họ vẫn còn đang thảo luận chuyện mẹ Bình. Mẹ Bình có phải là biến thành cương thi hay không? Hướng Thiên Hữu hỏi. Hà Ứng Cầu đáp, không phải là cương thi. Ở trong cơ thể của bọn họ có thi khí rất nồng đậm. Cỗ thi khí này lại khác với cương thi của ta cũng không biết được. Các người Mao Sơn Phái có đến 2 con cương thi, có phải không cầu thúc? Mã Tiểu Linh cũng đột nhiên hỏi. Người nói chuyện âm dương quái khí, ta nói cho người biết. Tiểu Linh, chuyện của Mao Sơn không cần ngươi phải lo, chuyên tâm làm chuyện của Mã gia các ngươi nên làm đi. Hà ứng cầu nói. Mã Tiểu Linh phản bác. Thiền chức của Mã gia là bắt cương thi đó. Tùy ngươi. Hắn là người tu luyện kiệt xuất nhất của Mao Sơn Phái. Thời điểm hắn biến thành cương thi, có bà cô ngươi ở bên cạnh, nàng cũng hết cách. Ngươi nghĩ cũng chỉ là quá sức. Cái gì? Bà cô ở đây? Mã Tiểu Linh kinh hãi, tay lái bị lệch, suýt nữa xe cũng bị xô đi. Hà Ứng Cầu và Huống Thiên Hữu bị dọa đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tiểu Linh, người lo lái xe đi. Đúng rồi đó Tiểu Linh, cầu thúc lớn tuổi chịu không được giày vò đâu. Cô còn làm loạn như vậy ta xuống xe đó. Được rồi, là nếu như mà đâm nhau người không chết đâu mà lo. Tiểu Linh âm thầm nói. Hà Ứng Cầu lắc đầu, nhìn như có điều gì suy nghĩ. Ngoại trừ khả năng cương thi gây án, khả năng còn lại là hoạt thi. Cầu thúc, hoạt thi và cương thi có gì khác biệt nhau? Huống Thiên Hữu tò mò hỏi. Mã Tiểu Linh nhìn qua kính chiếu hậu. Người thật như là cảm thấy hứng thú đối với cương thi. Ánh mắt của nàng rất khắc ác liệt. Ngày đó ở trong cung điện dưới lòng đất, Huống Thiên Hữu nhận ra Sa Trần. Lúc ấy nàng không nghi ngờ. Về sau tiếp xúc với Sa Trần một thời gian, biết hắn đã ngủ say 50 năm. 50 năm trước Huống Thiên Hữu còn chưa ra đời. Một con cương thi cũng có, vậy cũng sẽ có một con cương thi thứ hai. Tiểu Linh, trời phù hộ bằng hữu ta. Ta nhìn hắn lớn lên, ngươi đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn có được hay không. Ngươi đó bị hội chứng cương thi vọng tưởng, hôm nào cầu thúc xem giúp miễn phí vậy. Hà Ứng Cầu nói lời châm chọc. Mã Tiểu Linh thu hồi ánh mắt làm nũng. Cầu thúc, người còn nói nữa. Người bán đồ cho con đã là đắt tiền, muốn bóp chết rồi. Người còn xem bệnh miễn phí được hay sao? Về sau chỉ là giảm giá cho con một chút là được rồi. Còn nữa, giới thiệu mối kinh doanh cho con nhiều thêm một chút. Linh Linh Đường chuẩn bị sập tiệm rồi đó, có được hay không? Mao Sơn Đạo Quán không phải là của ta. Người muốn chiết khấu thật ra cũng rất đơn giản. Bảo bà cô ngươi đi tìm hắn, miễn phí cũng không phải là vấn đề. Hắn có đầy tiền. Mao Sơn Đạo Quán, hiệu thuốc Mao Sơn, nhãn hiệu Lan Khâm đều là sản nghiệp của hắn đó. Hà Ứng Cầu giật dây, con người của Mã Tiểu Linh trợn lên, trong mắt xuất hiện vô số tiền vàng. Sản nghiệp Lan Khâm là của hắn? Hề, con nghĩ hiện tại không biết Lan Khâm ở trên thị trường giá bao nhiêu nữa. Có lẽ trên 100 đô la Mỹ đó. Hay, thật là nhiều tiền mà. Cương thi thối nhiều tiền mà. Mã Tiểu Linh hô lên. Hà Ứng Cầu nhìn thấy Mã Tiểu Linh đang chìm trong mơ tưởng tiền tài. Đối với Huống Thiên Hữu đang yên lặng nói. Bây giờ, ở trên cơ bản cương thi cũng có sinh mệnh. Chỉ cần thay đổi phương thức tồn tại. Thế nhưng hoạt thi thì khác. Lại là một cô hồn. Ở trong thi thể mặc dù cũng có thể hoạt động giống như người. Thế nhưng chỉ là một bầy thịt. Đa dấu vết cuồng loạn của Lục Ly Giá khiến cho cô lâng lâng như lạc vào cõi tiên. Kết quả, chưa kịp phỏng vấn, Hướng Tình đã tự chuốc sai mình. Đúng là thất bại. Tổng Giám đốc Hồ, tôi đã gửi bản thảo phỏng vấn cho thư ký của ngài rồi. Hôm khác, ngài có thời gian sẽ hẹn lại. Hôm nay không thích hợp để bàn công việc nữa. Hướng Tình mơ mơ màng màng đứng dậy khỏi ghế sofa. Giờ cũng không còn sớm nữa, tôi về trước đây. Cô vừa nói vừa lảo đảo chuẩn bị rời đi. Cô Cao, cô uống hơi nhiều rồi. Tôi sẽ bảo tài xế đưa cô về. Hồ Thạch quả thật là một người đàn ông tốt. Không cần. Hướng Tình vội vàng khoác tay. Không cần đưa tôi về. Tôi rất tỉnh táo. Cảm ơn. Hướng Tình biết bước chân của mình như đu đưa rồi. Nhưng nhìn Lục Ly Giá ngồi ở đó, chỉ lo tán tỉnh người đẹp, hoàn toàn không để ý tới mình. Trong lòng Hướng Tình chán ghét, muốn nôn mửa. Sống chết gì cũng không chịu để người ta đưa về. Cô chính là một người cố chấp như vậy đấy. Chỉ vì người ta mà tự làm khó dễ chính mình. Hướng Tình rất không thích cái tật xấu này của mình. nhưng hết lần này tới lần khác, khi lên cơn sốc nổi thì bất cứ nhân gian ngu muội hết lần này tới lần khác, có người không biết tự lượng sức mình muốn đi tìm chết. Danh xưng Huyền Vũ đồng tử, chuyển thế Kim Chính Trung tiên sinh, một người mặc đạo bào bát quái, cầm trong tay chuông đồng, ở trên tầng thượng của cao ốc Gia Gia đang lập pháp đàn, chân đạp bộ pháp, miệng lẩm bẩm giống như là đang thi pháp gì đó, thật ra chỉ là giả thần giả quỷ. Đốt hương cấn sinh, mời Trương Thiên Sư, hai mời Khang Triệu Nhị Nguyên Soái, ba mời chủ đàn tướng quân, bốn mời hộ thân pháp chủ Huyền Vũ đồng tử, Hồ Phong Hoán Vũ Hiển Thị Thần Thông, thần binh hỏa cấp cấp như luật lệnh đi. Kim Chính Trung đong đưa cái chuông nhỏ, cầm lên một nắm gạo nếp, vẩy xuống ánh nến đỏ. Oanh một tiếng, ánh lửa văng lên khắp nơi, dọa cho mọi người ở xung quanh liên tiếp lùi lại đằng sau, sợ hãi. Huyền Vũ đồng tử thật là lợi hại, may mắn là còn có tài cán. Mẹ ơi, ở chính giữa kia là Huyền Vũ đồng tử chuyển thế, đương nhiên là lợi hại. Vương Chân Chân ôm cánh tay của Âu Dương Gia Gia, ở trong mắt tỏa ra từng tia kính sợ, ánh mắt nhìn ra bốn phía. À, Bình Ca và Bình Mụ còn chưa xuống sao? Không có chứ. Mà ta đi gọi Bình Ca. Vương Chân Chân sau khi đi, Kim Chính Trung tiếp tục khai đàn làm phép. Ở trên bầu trời cao ốc Gia Gia, oán khí càng lúc càng tích tụ, ngưng tụ thành một mảnh mây đen gần như thực chất. Thế nhưng bọn Kim Chính Trung lại không phát hiện. Gió lớn thổi lên, âm khí che trời. Làm sao mà lại gió lớn như vậy? Sao đột nhiên lại có dông bão như thế? Đúng vậy, vừa bắt đầu ngày mới còn tốt mà. Gió càng lúc càng mạnh, Kim Chính Trung hé miệng, nhốt phải một ngụm gió, nói không lên lời. Nữ quỷ giúp hắn dở trò dối trá, thấy tình thế không ổn bỏ trốn mất dạng. Chỉ còn lại Kim Chính Trung đang trợn mắt há mồm, bất lực đứng trong gió bão. Những người xung quanh bị cuồng phong thổi ngã trái ngã phải, thấp thỏm lo âu. May mắn mà có Huống Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh, Hà Ứng Cầu kịp thời chạy đến. Mã Tiểu Linh vọt tới trước người của Kim Chính Trung, lớn tiếng trách mắng. Ngày phá nhật, bầy quỷ xuất hiện, oán khí ngút trời. Người còn ở chỗ này khai đàn đốt áo, liệu có phải muốn hại chết mọi người hay không? Người nói cái gì? Ngày phá nhật, nghe không ra. Kim Chính Trung giả câm giả điếc hô lên. Mã Tiểu Linh hận không thể một gậy đánh chết hắn. Háng Cầu âm thanh ngưng trọng. Chuyện đã phát sinh, trách hắn vô dụng. Tiểu Linh, chuẩn bị thu thập tàn cuộc. Nghe nói như vậy, Mã Tiểu Linh quay nhìn bốn phía. Đầy đường đều là quỷ hồn, hình thù kỳ quái. Có con gãy tay gãy chân, có con không đầu, có con mặc thanh phục cổ đại, xấu xí không chịu nổi. Ở thời dân quốc, Sa Trần và Thạch Kiên cũng gặp phải sự kiện bách quỷ dạ hành. Thế nhưng sự kiện năm đó so với bách quỷ dạ hành bây giờ thì quả nhiên là quá nhỏ bé. Đây là thiên quỷ dạ hành, là hàng vạn quỷ, là vô số quỷ. Ba ngày phá nhật truyền thống từ xưa tới nay là quỷ hồn rời khỏi địa phủ, nhận được cảnh cáo của tử thần cũng không làm bậy ở dương gian. Thế nhưng Kim Chính Trung khai đàn dẫn đến bách quỷ dạ hành. Quỷ cũng là do người biến thành, cũng thích náo nhiệt. Ở bên này có náo nhiệt cho nên chúng nó cũng lao đến để chơi đùa. Trong lúc nhất thời, Hồng Kông biến thành một cái quỷ nhạc viên. Cách cao ốc Gia Gia rất xa, trong một tòa giáo đường. Không khí hơn sơn hắc tử tịch đột nhiên chuyển đến âm thanh cười hì hì. Âm thanh này người bình thường không nghe được, chỉ có quỷ và người tu đạo nghe được. Thánh giá treo trên vách tường đột nhiên lay động, oanh một tiếng nổ tung. Một thân quỷ khí bay ra bên ngoài, ở sau lưng cắm những cái cờ hỏa văn. Phá nhật, phá nhật là trời giúp ta. Yêu cơ, ta tới đây. Khí tức của hắn bùng phát là vô cùng cường hãn. Quỷ hồn ở phụ cận đang chơi đùa rít lên chói tai, muốn bỏ chạy. Là Đông Danh Quỷ Vương đã xuất hiện. Đông Danh Quỷ Vương đưa tay chộp một cái, một con quỷ bị hút ngược sang, bị hắn vò thành một cục, ném vào trong cơ thể. Linh giới có tục ngữ, quỷ ở trên quỷ, Diêm Vương gặp cũng dùng mình. Chương 322, La Khai Bình. Bốn phía cao ốc Gia Gia oán khí trùng thiên, bách quỷ dạ hành. Quỷ đem pháp đàn Kim Chính Trung lập lên làm xe giấy đồ chơi, mở ra sát giới, lôi kéo tất cả đám quỷ xung quanh đến chơi đùa, làm cho mọi người dọa gần chết. Bọn quỷ này vô pháp vô thiên, đã sớm xem lời cảnh cáo của tử thần trở thành gió thoảng ở bên tai. Ai, chết cũng không yên ổn, nhiều quỷ như vậy thì làm sao mà thu được, có nên gọi người tới thôi. Hà Ứng Cầu lắc đầu, lấy ra cách không truyền âm phù, truyền tin về cho Tiểu Mao Sơn. Các người nghe đây, địa phủ thả quỷ ra ngoài, hóa giải nhân quả, tiêu trừ chấp niệm. Các người lại làm loạn, cẩn thận ta ra tay vô tình. Lão còn chưa nói xong, một con quỷ mở ra xe giấy mà hét lên. Xe không phanh, tránh ra. Ngu xuẩn mất khôn. Hà Ứng Cầu lấy ra túi thu quỷ, vận pháp lực. Miệng lẩm bẩm, túi thu quỷ lập tức phát ra hấp lực cường đại. Từng con quỷ thân bất do kỷ bay vào trong túi thu quỷ. Trong chớp mắt, 20-30 con quỷ đã biến mất. Hà Ứng Cầu là pháp sư dạ du sơ kỳ. Những con quỷ này ở địa phủ bị tử thần khống chế, cho nên năng lực rất yếu. Đối đầu với Hà Ứng Cầu không có cơ hội. Hà Ứng Cầu cũng không muốn giết chóc quá nhiều, tạo nên sát nghiệp. Chỉ đơn giản là thi triển một đạo thuật, một đám quỷ trở thành tro bụi. Cầu thúc, có thể đúng là giỏi thật, càng già càng dẻo dai. Mã Tiểu Linh trông thấy Hà Ứng Cầu xuất thủ, bầy quỷ bị dọa đến mức giải tán, thì hì hì khen ngợi. Là quỷ quá yếu, ngươi xem có ai bị thương hay không, ta xem phụ cận cao ốc ra ra có quỷ thì thanh lý một thể. Cầu thúc, người cẩn thận đó. Hà Ứng Cầu quay người giơ một cái ngón tay ok với nàng. Mã Tiểu Linh lập tức đi tới Âu Dương Ra Ra, kéo cánh tay hỏi. A Di, người không có bị thương chứ? Không sao, ta là bị hù dọa thôi. Tiểu Linh, người là người bắt quỷ sao? Vậy tiên sinh vừa rồi là... Hắn là một vị trưởng bối của con, cũng là người bắt quỷ đó. A Di, Chân Chân đâu? Mã Tiểu Linh nhìn xung quanh hỏi. À, A Bình và mẹ Bình cũng không xuống, Chân Chân đi lên tìm bọn họ. Sắc mặt của Mã Tiểu Linh đại biến. Cảnh sát Hồng Kông? Chuyện gì vậy? Chân Chân đi gọi La Khai Bình rồi. Sắc mặt của Hướng Thiên Hữu cũng biến đổi. Hai người liếc nhìn nhau cùng nhau chạy lên lầu. A Di, người ở đây đó đừng có đi loạn. Lúc Sa Trần rời khỏi địa phủ, trực tiếp trở lại tiệm thuốc Lâm Gia, cũng không biết Diêm La Vương vô tâm hay là cố ý. Địa Tạng Vương không cho Sa Trần câu trả lời hài lòng, có thể nói là lợi dụng Sa Trần. Kết cục đã định, hắn không có gì để nói, nhưng không có nghĩa là hắn làm việc cho Địa Tạng Vương an bài. Ta đã biết phải làm gì. Thần Phật đầy trời, ta sẽ cho các người một nỗi kinh ngạc đây. Khóe miệng của Sa Trần hiện lên một nụ cười lạnh. A Chi, mau đi cản bọn họ lại. Nhân ca. A Chi một khuôn mặt hoảng sợ chạy đến. Sau lưng của nàng có mấy con gấu đồ chơi đang bay bay đuổi theo. Ở dưới chân đang mọi thứ tự nhiên bay lên, tung tóe lăn lộn dưới đất. Tiểu mỹ nhân, chơi với ta nào, chơi với ta. Ngươi không được qua đây, không. A Chi sợ hãi. Không phải cô nói là cô không sợ yêu ma quỷ quái sao? Sa Trần lúc này đột nhiên xuất hiện, đi tới, ngẩng đầu nhìn thấy một con quỷ đang ôm một con gấu nhỏ. Phốc một tiếng, xác quỷ bị hất tung ra bên ngoài. Là người, mau đến cứu ta đi. Hắn thật sự là bị rất nhiều quỷ bao vây, mau cứu nhân ca. A Chi nhìn thấy Sa Trần thì có chút xấu hổ, sau đó vội vàng cầu xin. Sa Trần cười nói. Ở trước mặt ta bảo ta đi cứu người đàn ông khác, cô cảm thấy ta có làm hay không? A Chi bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ta chỉ đùa với cô thôi. Cô là A Chi chứ không phải Đình Đình. Cô chọn hắn, vậy hào hào chân quý thời gian 1 năm đi. Những linh phù này cầm lấy, nó sẽ giúp các người. Xin hãy cứu mạng. Cứu mạng. Xin người cứu, không bằng tự mình cứu đi. Sa Trần đưa cho nàng mấy trăm tấm linh phù, bàn tay giơ lên ép xuống. Mấy chục con quỷ bay ngược lại, ngưng tụ thành cái viên cầu, bị hắn ném vào địa phủ. Phàm là những con quỷ này ở trên người có một sợi lệ khí sát khí, không đưa vào địa phủ, dùng hệ thống trực tiếp luyện hóa cho xong. Chờ một chút, người nói thời hạn 1 năm là có ý gì? A Chi hỏi. Sa Trần không dừng bước, thân thể mờ nhạt. Năm 1999, tháng 7 là tận thế. Khi đó 2/3 dân số đều sẽ chết đó. 1/3 người còn lại biến thành quái vật. A Chi ngồi sụp xuống đất, hai mắt vô thần. Nàng cũng không nghĩ Sa Trần lừa gạt nàng, Nàng ở trong mộng đã nói người đàn ông này vô cùng cường đại. Bọn Vương Chân Chân đi lên lầu gọi La Khai Bình, dùng sức ấn chuông cửa. Nửa ngày La Khai Bình mới ra mở cửa. Sắc mặt của hắn rất khó coi, tái nhợt, nói là bị mẹ Bình tìm nàng. Vương Chân Chân tâm tư đơn thuần, cho rằng mẹ Bình có vấn đề, cũng không chút nào phòng bị mà đi vào trong. Ở trong phòng tối đen như mực, mẹ Bình nằm trên một cái ghế, ở trên mặt phủ một tấm vải xám, âm thanh khàn khàn, lộ ra khí chất trầm trầm. Vương Chân Chân theo bản năng cảm thấy không thích hợp. Mẹ Bình, người có chuyện tìm? Mẹ Bình không đứng dậy, âm trầm nói: Chân Chân, ta hỏi ngươi, ngươi thấy A Bình không xứng với ngươi sao? Vương Chân Chân vội vàng nói: Không phải, Bình ca là người tốt. Mẹ Bình cười âm hiểm: Nếu như ngươi cảm thấy A Bình là người tốt thì được rồi, ngươi làm dâu La gia chúng ta vậy. Không, chuyện không thể miễn cưỡng, con và A Bình ca đã nói chuyện. Bình ca, anh mau giải thích với mẹ Bình. Vương Chân Chân quay lại nhìn La Khai Bình xin giúp đỡ. Ai ngờ La Khai Bình bỗng nhiên mặc trên người bộ lễ phục màu đỏ, sau đó khoác lên người của Vương Chân Chân một bộ. Vương Chân Chân kinh hãi, đẩy La Khai Bình ra, mở cửa chạy ra ngoài. Vừa đến cổng đã trông thấy mẹ Bình đứng trước mặt của nàng, mặt cũng tái nhợt không có một chút máu, đôi mắt lõm sâu, sắc mặt âm trầm giống như là lệ quỷ. Vương Chân Chân trực tiếp bị dọa ngất xỉu. Thời điểm nàng tỉnh lại, phát hiện mình bị trói ở trên ghế, ở trên người mặc lễ phục đỏ chót. Ở bên cạnh là La Khai Bình, hắn mặc đồ vét, trải đầu lĩnh, rạng rỡ, bộ dáng như là tân lang vậy. Mẹ Bình âm trầm đứng ở đằng sau, trong tay cầm lược lẩm bẩm: Một trải, trải đến đuôi, hai trải tóc trắng rủ lông mày, ba trải con cháu đầy nhà. A Bình, người đã lớn, cũng đến lúc thành gia lập nghiệp, mẹ cũng không thể nào trông nom ngươi được. Không đâu mẹ, mẹ nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi mà, La Khai Bình lập tức nói. Nhưng có rất nhiều kẻ đang muốn tách rời mẹ con ta, ta biết. La Khai Bình nhìn mẹ kiên quyết nói: Mẹ, con sẽ không để cho mẹ như vậy đâu, mẹ yên tâm, sẽ không đâu. Vương Chân Chân nhìn mà phát lạnh: Bình ca, mẹ Bình, các người làm gì vậy? Mau dừng tay lại, ta đã có người yêu. Dừng tay! Lúc này ở ngoài cửa truyền đến tiếng hét, cửa phòng bị Huống Thiên Hữu đạp văng. Mẹ Bình đẩy La Khai Bình và Vương Chân Chân ra, cả người bị cánh cửa đè xuống. Mẹ! Chân Chân! Tiểu Linh, Huống đại ca, là các người mau cứu ta. Vương Chân Chân nhìn thấy Mã Tiểu Linh và Huống Thiên Hữu, đỏ bừng cả khuôn mặt. Người là bạn của chúng ta, không ai có thể tổn thương ngươi được, Huống Thiên Hữu lạnh lùng nói. Ngươi đã thương mẹ ta, ta giết các ngươi. La Khai Bình nhìn thấy mẹ Bình đang bị cánh cửa đè dẫy đành đạch, sắc mặt âm trầm, thuận tay cầm lên cái kéo trên bàn, hung hăng đâm tới hướng Huống Thiên Hữu. Bình ca, đừng mà. Huống Thiên Hữu phát sau mà đến trước, nắm lấy tay của La Khai Bình vặn một cái, kéo vật xuống đất. La Khai Bình kêu lên thảm thiết. A Bình, người xấu, các người đều là người xấu, các người muốn mẹ con chúng ta phải chết. Mẹ Bình bị tấm cửa đè lên, bây giờ đang chống đỡ dậy, đánh thẳng tới Huống Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh một côn vụt xuống, cánh cửa trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Cảnh sát thối, người thật là vô dụng, chặn ở cổng làm gì, nhanh đi cứu Chân Chân đi. Mã Tiểu Linh quát lên. Đừng có tới đây, bằng không ta giết nàng đó. Tốc độ của mẹ Bình nhanh chóng, một tay túm lấy cổ Vương Chân Chân. Mẹ Bình, đừng làm tổn thương Chân Chân. Mã Tiểu Linh khẩn trương nhìn bà ta. Huống Thiên Hữu nói. Mẹ Bình, bà đừng có lập loạn. Một con cương thi đời thứ hai, một thiên sư bắt quỷ, chẳng những không thể cứu được Vương Chân Chân mà lại còn bị mẹ Bình uy hiếp. Mã Tiểu Linh thật sự tức giận. A Bình, không sao chứ, đến bên cạnh mẹ. Huống Thiên Hữu nói. Mẹ Bình, bà đã chết, bà làm như vậy sẽ hại chết Bình ca đó. Không, mẹ của ta làm hết thảy là vì ta. La Khai Bình quát lên, sau đó nói với Vương Chân Chân. Chân Chân, em yên tâm, anh sẽ không làm tổn thương em đâu. Tránh ra,